Vì sao? Dạ Lẫm Hàn do dự vài giây, anh ta thả chai rượu lại trên kệ, sau đó xoay người mở ra hai chân thon dài thẳng tắp nhanh chóng đuổi theo. Vòng qua một chỗ rẽ, Hàn Mộc Tử nắm tay Đậu Nhỏ đẩy xe mua sắm, Đậu Nhỏ cũng rất ăn ý không mở miệng mà đi theo bên cạnh cô, thỉnh thoảng còn ngước đầu nhỏ nhìn cô. Thế nhưng lúc này trong đầu Hàn Mộc Tử đang rối bời. Vậy mà cô lại đụng phải Dạ Lẫm Hàn ở đây, vừa rồi anh ta đã nhìn thấy Đậu Nhỏ rồi nhỉ? Vậy hiện tại anh ta có suy nghĩ gì? Sau này anh ta có còn tìm đến mình không? Cách chương.